Tần Ninh phấn đấu. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm đường chết không ở, sớm muộn. Bỏ mạng ngay sớm tối. Nếm được ngon, ngọt từ cướp bóc. Linh có đường phát tài mới. Nghênh ngang đắc ý lái phi thuyền. Rời vực đen, dự định bỏ lại kiến quân đội. Đi vớt chỗ tốt một mình. Đến sát biên, giới vực cam. Tập trung những thương nhân đã từng đi qua tuyến đường an toàn. Linh lập tức ra lệnh. Mở trang bị ẩn hình. Hai phi thuyền bí mật lái vào một. Đai tinh vân màu xám cho. Đai tinh vân nắm. Bên rìa tuyến đường an toàn. Do các khối đá lớn nhỏ khác nhau tụ tập tạo thành. Vốn là một tinh hệ cỡ nhỏ. 5.000 năm trước. Bị một siêu tân tinh hủy diệt. Trung tâm tinh. Hệ. Tinh cầu đã biến mất từ lâu. Trong tai nạn, tinh cầu bị nghiền nát, đại bộ phận bị cắn nuốt, bộ phận không biến mất, nổ, tung thành vô số mảnh nhỏ, trôi lơ lửng trên quỹ đạo cũ, tràn đầy hơi thở chết, chóc, bị sức mạnh thần, bí ảnh hưởng, cách mỗi nghìn năm, nơi tinh hệ biến mất, sẽ xuất hiện hố đen, thần bí, cắn nuốt tinh hạm đi ngang qua, nguyên nhân hố, đen sinh ra và ẩn giấu, vẫn là bí mật. Cho đến hiện tại, vẫn không người có thể phá giải bí ẩn, tìm ra đáp án. Đa số thời gian, bên cạnh tuyến đường an toàn vô cùng yên tĩnh, giống như những tinh vực khác. Một khi hố đen xuất hiện, bất cứ phi thuyền có can đảm đến gần nào, cũng sẽ bị một sức mạnh khủng khiếp nghiền nát, hút vào, mất tăm mất tích, không để lại nửa điểm dấu vết. Mỗi lần hố đen mở ra, tuyến đường an toàn nối liền tinh vực này đều sẽ biến thành cạm bẫy kinh khủng nhất, ngăn cản tất cả phi thuyền ra vào. Với cư dân vực cam mà nói, đây không thể nghi ngờ là màn chắn tự nhiên tốt nhất, có thể chống đỡ trùng chiều hiệu quả, không được hoàn mỹ chính là khoảng cách mở ra quá dài, thời gian duy trì quá ngắn. 1.000 năm hố đen mới mở ra một lần, lại chỉ tồn tại trong khoảng trăm năm. Năm nay là năm thứ 965. Bọ ngựa thích khoe khoang sức mạnh, cũng chú trọng trí tuệ. Đại Đao Lang dưới quyền Linh sở trường ghi chép, tương đối có nghiên cứu về hố đen. Theo tính toán, còn không đến 40 năm, hố đen sẽ xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, biên giới tinh vực trở nên không ổn định, tùy tiện đến gần, rất khó đảm bảo có thể có bất trắc xảy ra hay không. Chính vì như vậy, trùng chiều mới có thể bùng nổ ở vực đen, mà không phải vực cam càng dễ ức hiếp. Tộc voi thể tích khổng lồ, sức mạnh kinh người, hai bên chiến đấu, tổn thất khẳng định không nhỏ, nhưng so với hố đen thần bí khó lường, tộc trùng thà rằng đối mặt đàn voi, kẻ địch nhìn thấy được. Sức mạnh khủng bố có thể cắn nuốt người bất cứ lúc nào. Cho dù là tộc trùng ngu ngốc nhất cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Biết rõ hố đen sắp xuất hiện, biên giới tinh vực không ổn định, Linh vẫn hạ quyết tâm mạo hiểm. Nguyên nhân chỉ có một, lòng tham. Thuyền buôn vực cam xuất hiện, lập tức nã pháo bắn phá, phá nổ động cơ, lập tức lên thuyền. Ngũ cốc và thực vật trên thuyền có bao nhiêu dọn sạch bấy nhiêu. Thuyền viên bắt lại, tập trung truyền tống về chiến hạm hộ vệ. Động tác nhất định phải nhanh, hết sức đánh nhanh thắng nhanh. Muốn quay lại Vương Thành, một lần nữa có được địa vị, phải tích lũy lượng lớn của cải. Linh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cướp thuyền buôn vực cam, kiến quân đội được lợi. Tạm thời bỏ qua không tìm hắn gây phiền. Một thời không có nghĩa là một đời. Mất đi yêu thích của tộc trưởng, không có tộc đàn bảo vệ, căn bản không thể đảm bảo an toàn. Kiến quân đội vui giận không chừng, 10 phần khuynh hướng bạo lực. Vạn nhất ngày nào đó nổi điên lại tìm đến cửa thì phải làm sao? Chỉ là đánh một trận, Linh có thể chấp nhận. Vấn đề ở chỗ kiến quân đội thích quần ẩu, ra tay quá đen, không phải dỡ tay thì là dỡ chân. 2 tháng trước bị thương chi trước, đến bây giờ còn chưa khôi phục. Linh muốn đổi thành chi giả, trực tiếp bị hắt nước lạnh đầy đầu. Sâu gióm sồi phụ, Trách trị liệu giải thích. Chi giả khẳng định không bằng hơn bản chính. Ngoại hình và sức mạnh tương đương. Độ linh hoạt lại kém một đoạn. Không phải là không có hy vọng khôi phục. Muốn tiến thêm một bước trị liệu. Phải mời quan ngữ y ở Vương Thành hỗ trợ. Mất đi chi trước. Đại biểu sức mạnh. Tộc nhân sẽ cười nhạo hắn. Em gái càng sẽ chướng mắt hắn. Trở thành kẻ đáng thương người người coi thường. Cuộc sống còn hy vọng gì? Linh phải liều mạng, phát hiện, thuyền buôn vực cam, thương cảm bị âm, thanh chói tai cắt đứt. Một con bọ ngựa hoa quay đầu, báo cáo tình huống cho Linh. Nghe vậy, Linh lập tức đứng lên, bước đến trước đài khống chế. Nhìn chiến hạm vận tải màu xám, quen thuộc, bộ râu thiếu mất một đoạn dựng lên. Rất hiển nhiên, đây cũng là kiệt tác của kiến quân đội. Có khoảng bao nhiêu thuyền, tổng cộng 5, 18, bọ ngựa hoa phong to hình ảnh. Nói, 2 thuyền cỡ lớn, 6 thuyền cỡ trung, còn lại đều là hạm dân dụng cỡ nhỏ. Nhiều như vậy, Linh nhất thời cảm thấy khó làm. Tình báo hắn lấy được nhiều nhất 20 thuyền. Không ngờ số lượng lại gấp đôi. Tuy chiến hạm vận tải không đủ hỏa lực, đa số lại là loại dân dụng, nhưng dù sao không phải bùn rán giấy nặn thành. 2 với 58, hỏa lực có mạnh nữa cũng không có chắc chắn tất thắng. Sớm biết là thế này, nên nói cho kiến quân đội. Kiến quân đội ra mặt, đầu to nhất định bị cướp đi, nhưng ít nhất có thể đảm bảo hành động thành công. Có truyền tin cho đài quan sát phát động tấn công không? Bọ ngựa hoa hỏi. Chờ một chút, Linh nói. Có lẽ nên đợi đến khi giao dịch hoàn thành, ra tay từ phía sau. Không cướp được hàng hóa, cướp mấy chiến hạm vận tải và thuyền viên, nhiều ít cũng có thể bán được một khoản. Trong khi Linh còn chưa nghĩ ra ý tưởng gì, chiến hạm vận tải vực cam đột nhiên dừng lại, xếp thành đội hình phòng hộ, tụ lại một chỗ, chờ đối tượng giao dịch xuất hiện. Phát hiện không gian dao động, trước đài khống chế, bọ ngựa hoa lên tiếng báo động. Không chờ nói xong, đường hầm thời không đã mở ra. Vài chiến hạm tuần tra có đồ đằng nâu đỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Thân hạm khổng lồ gần như là gián sát tinh vân lái qua. Tộc trùng nhìn, tất cả đều hít ngược một hơi. Tộc lông vũ, giao dịch với vực cam là tộc lông vũ. Mấy con bọ ngựa, cánh mỏng xông vào khoang chỉ huy, túm cổ áo Linh, mắng to, chấm, khốn nạn, anh dẫn bọn tôi đến chịu chết sao? Quay về, lập tức quay về. Linh không để ý, giãy giụa, lớn tiếng ra lệnh. Nhìn thấy tinh hạm tộc lông vũ, đám bọ ngựa rơi vào hoảng loạn, nhận ra đồ đằng trên thân hạm, càng bị dọa đến mất hồn mất vía, phản ứng mạnh hơn, giống như bọ ngựa hoa, toàn thân đều đang run lên. Đừng nhìn tộc lông vũ đi dưới đất bị chim dữ ghét, gặp phải thiên nga luôn luôn bị đè đầu, cưỡi cổ. Trong nhận thức của tộc trùng, những con chim không biết bay này vẫn kinh khủng như thường, không thể bay, lượn, không biết bơi lặn, con mồi tương đối có hạn. Tộc trùng thành mục tiêu dễ ra tay nhất. Từ thời thái cổ đến nay, tộc trùng chết trong tay bọn họ thật là vô số kể. Bọ ngựa kích thước lớn, mùi vị lại tốt, thiếu chút nữa bị ăn đến diệt tộc. Nhìn thấy đồ đằng của khủng điểu trong khoang thuyền rơi vào hỗn loạn, sợ hãi tự nhiên sinh ra. Linh căng cổ họng nói, cũng hoàn toàn không có tác dụng. Trên thực tế, hắn cũng đang phát run. Giao dịch với Tần Ninh, nói cho cùng vẫn cách hệ thống giao dịch, sẽ không làm hắn sợ như vậy. Hiện tại, khủng điểu sống sờ sờ xuất hiện ngay trước mặt, lại còn là một đàn đông, không bị dọa vỡ mật đã là anh hùng. Nhanh đi, bọ ngựa hoa đẩy mạnh cần điều khiển, cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Trong lúc hoảng hốt, không cẩn thận chạm phải nút bấm màu xanh, đóng trang bị ẩn hình, mất đi lồng bảo vệ. Tinh hạm tộc trùng màu đen không chỗ che giấu, đột nhiên xuất hiện trong tinh vân. Nhìn thấy cảnh này, thương nhân vực cam đều kêu lên. chợt cảm thấy nghĩ mà sợ. Tuyệt đối không, nghĩ đến, bản thân thật sẽ bị tộc trùng để mắt đến. Thì ra con thú, một sừng kia nói không sai. Lúc cậu ta nói, tôi còn không tin lắm. Sau khi trở về, nhất định phải nói cảm ơn cậu ta. Pan nhìn chằm Linh, thời khắc chuẩn bị báo thù. Sau khi biết kế hoạch của kẻ thù, bởi bản tính lương thiện, âm thầm cảnh báo cho thương nhân. Vực Cam, hai bên không có bao nhiêu tình cảm qua lại. Thương nhân Vực Cam nửa tin nửa ngờ. Xuất phát từ suy xét cẩn thận, mới tăng số lượng chiến hạm vận tải, tăng mạnh phòng hộ. Không ngờ, chính hành động này cứu bọn họ một mạng. May mà thuyền trưởng cẩn thận, nếu cứ theo kế hoạch ban đầu, chỉ lái ra vài chiến hạm vận tải, chưa đợi được tộc Lông Vũ đến nơi, thì đã bị tộc trùng phục kích, coi như là tránh thoát một kiếp. Thương nhân Vực Cam lòng còn sợ hãi, nhưng mà giao dịch chưa hoàn thành, vẫn luôn giữ cảnh giác, không dám lơ là. Khẩu vị của tộc Lông Vũ quá tốt, nổi tiếng bảy vực, sau khi tiêu diệt tộc trùng, có thể nhất thời hưng phấn, thuận lợi tiêu diệt luôn bản thân, nuốt gọn tất cả hàng hóa hay không, còn thật không dễ nói. Nếu không phải đối phương đưa ra, sẵn lòng dùng vũ khí giao dịch, đánh chết thương nhân Vực Cam cũng sẽ không mạo hiểm, ô đàn vội vàng, cướp đoạt thành rừng, không đích thân đến đây. Phụ trách chỉ huy là một con khủng điều khác, phát hiện tinh hạm tộc trùng, không nói hai lời, lập tức ra lệnh nã pháo, bắn pháo ở Vực Lam nghẹn, một bụng lửa giận, vất vả lắm mới định được lần giao dịch này. Tộc trùng vào, góp vui làm gì, dám chạy đến phá rối, nổ ngươi không, thương lượng, năm tinh hạm, đồng thời nổ súng, tinh hạm tộc trùng chưa kịp quay đầu, đã bị đạn ánh sáng bao trùm, ánh sáng trắng chói mắt bao phủ, tinh hạm bị trọng thương, trong rung động dữ dội, bắt đầu tan giã từ phần đuôi. Trong khoang chỉ huy đài khống chế bùng lên tia lửa, dòng điện chớp nhoáng như những con rắn màu vàng bay múa, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, bọ ngựa hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã về phía sau, chi trước gãy, nửa người đã bị cháy đen. Đại Đao Lang và Lục Tĩnh Đường hoảng loạn bỏ chạy, liều mạng chen vào cầu thang lên xuống, leo lên bong tàu tầng 2 là có thể cướp được một khoang con thoi chạy trốn. Linh chi trước không có sức, không chen được đồng tộc, chỉ có thể tụt lại cuối cùng. Đạn ánh sáng xuyên qua lồng bảo vệ, dưới nhiệt độ cực nóng, vách khoang thuyền trên đỉnh hòa tan đứt gãy, ầm ầm rơi xuống đầu. Thời điểm nguy cấp nhất, máy giao dịch phát ra ánh sáng trắng vây quanh lấy Linh, hiểm hiểm ngăn cản vách khoang sắc nhọn. Nhìn hợp kim vỡ vụn, Linh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bất chấp gì khác, ngã nhào về phía cầu thang lên xuống. Vách khoang không ngừng rơi xuống, tia lửa bùng lên, dây kim loại đứt gãy mang theo ánh điện quất vào trên lồng sáng, đùng đùng vang dội. Nhờ máy giao dịch bảo vệ, Linh run run rẩy rẩy rốt cuộc thoát được khỏi khoang chỉ huy. Trên đường đến bong tàu tầng 2, cứ cách vài bước lại có thể nhìn thấy thi thể bọ ngựa, có đã lạnh băng, có bị trọng thương. Chỉ còn một hơi cuối cùng, bỏ mặc tiếng cầu cứu sau lưng, Linh nhanh chóng đi về phía trước, đuổi trước khi năng lượng hao hết, cướp được một khoang con thoi, thoát khỏi phi thuyền sắp bị phá nát. Ba vòng lửa đạn bao trùm tinh hạm màu đen vỡ thành từng mảnh. Linh còn chú ý vụ nổ qua đi, tắt động cơ, mặc cho khoang con thoi trôi nổi trong mảnh vỡ. Nếu không mở cửa khoang, nhất định sẽ cho rằng bên trong khoang thuyền đã không còn dấu hiệu sự sống. Đồng tộc con đang thoát đi thì bị khủng điểu lần lượt điểm danh, tất cả đều biến thành pháo hoa nở rộ trong vũ trụ. Đợi khủng điểu xả giận xong, hoàn thành giao dịch rời đi, Linh lập tức khởi động động cơ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Vực Đen. Đáng tiếc, ông trời đã định trước hắn phải xui xẻo bay ra không bao lâu, đã bị một chiến hạm tuần tra màu tím bạc chặn đường. Thân hạm dài, nhỏ, còn dài hơn một đoạn so với chiến hạm tuần tra của tộc Long Vũ. Đầu hạm, đầy hoa văn hình vảy rắn, làm người ra đầu tê dại. Trong khoang chỉ, Huy, Pan và Mãnh Thất sóng vai đứng thẳng, nhìn khoang con thoi bị chặn lại. Không khỏi cười nhạt, Linh A Linh, mày, cũng có ngày hôm nay. Bắt hắn lên, thuyền, đã 2 tháng từ, khi tai nạn xảy ra. Các thuyền viên vẫn luôn không có tin tức, chỉ sợ đã giữ, nhiều lành ít, nhưng Pan không, muốn bỏ cuộc, tôi không quan, tâm hàng hóa, tôi chỉ muốn biết, thuyền viên của tôi ở đâu, bị nã pháo 2 lần, khoang con thoi mất đi động cơ di chuyển, tượng cù điều khiển tàu bay, dùng chùm tia sáng lôi kéo, bắt Linh vào tinh hạm, Mãnh Thất vỗ vai, Pan, an ủi, sẽ tìm được bọn họ. Pan gật đầu, biết rõ hy vọng, xa vời, hắn lại vẫn muốn thử một lần, cho dù chỉ có thể tìm được thi thể, cũng là tốt, đến lúc đó, con, tộc trùng đáng chết này, sẽ đi đến nơi hắn nên đi. Linh bị bắt ngày, thứ 3, Tần Ninh hoàn thành, huấn luyện, chuẩn bị rời thành chính, đến tinh, cầu Nguyên Thủy, Hắc Minh Hồng, Tường vừa mới đến chơi, nghe nói chuyện này. Đều vô cùng hâm mộ. Nếu mình cũng có thể đi thì tốt biết mấy. Mấy ngày nay, các hắc nhạn vội vàng luyện tập bơi lặn. Từ sáng sớm đến tối đen đều ở bờ biển. Đàn chim non yêu, thích vớt vỏ sò. Bất luận lớn nhỏ, chỉ cần có thể ăn, tất cả đều không bỏ qua. Lần này đến miệng núi lửa, Hắc Minh mang theo không ít, rũ sạch nửa thiết bị chứa vật. Ốc biển sò biển trồng chất thành núi, chỉ là xử lý sạch sẽ, cũng đủ bạch tuộc nhỏ bận việc một thời gian. Không có thiết lập chương trình tương quan, người máy ống trụ không biết làm sao, ngồi xổm góc tường buồn bã yêu thương. Cuối cùng cho ra kết luận, hệ thống cần thăng cấp gấp. Sò ốc được xử lý sạch sẽ, đặt lên giá nướng, không cần nhiều gia vị, mùi vị đã đủ tươi ngon. Hương thơm bay ra, hấp dẫn 2 thiên nga nhỏ đến. 5 con chim non, ngồi trên thảm nhung mới trải, vừa vùi đầu ăn, vừa tán chuyện du lịch tinh tế. Tinh cầu biến, đổi lớn sẽ là như thế nào? Thật muốn thấy tận mắt. Các cậu yên, tâm, mình sẽ quay lại toàn bộ. Miệng cắn thịt, ốc biển, tay cầm 2 con sò. Không chút ảnh hưởng Tần Ninh nói chuyện. Mình sẽ đem vài máy ghi chép. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể thấy. Lại nói, bọn mình đang ở ngay miệng núi lửa. Bạch Hy mở một con trai dài đến 20 cm, có thể trực tiếp hạ miệng cắn. Thời đại tinh tế, cá mập cua cái kích thước kinh người, sò ốc cũng phát triển theo hướng cự vô bá. Một, nơi này là núi, lửa chết sẽ không phun trào. So với Bạch Hy, Bạch Lam biết nhiều chuyện hơn. Mình nghe ông nội nói, thời Thái Cổ, Phượng Hoàng đều ở bên cạnh núi lửa hoạt động. Núi lửa hoạt động, thật là lợi hại, tập quán sinh hoạt như vậy, rõ ràng vượt ra khỏi tầm hiểu biết của hắc nhạn. Đám chim non nói, chuyện tưng bừng, thấm thoát, 3 giờ đã trôi qua, sò ốc ít đi một nửa. 6 quả cầu lam, co quắp trên mặt đất, 8 chân mở ra, mệt thành bạch tuộc khô. Mình vẫn luôn nghĩ, nhiều thịt nướng ăn ngon như vậy, rốt cuộc là từ đâu ra? Hắc Minh nhai miếng thịt ốc nướng cuối cùng, ca ngợi nói, thì ra bạch tuộc vực đen có khả năng như vậy. Được khích lệ, bạch tuộc nhỏ có chút ngượng ngùng, lúc lắc xúc tua, gặm hết vài mảnh vỏ sò, nhanh chóng đầy máu sống lại. Đến lúc rời đi, Hắc Minh Hồng Tường lưu luyến không rời, cùng đưa 3 tiểu đồng bọn đến trạm không gian, mới đỏ vành mắt nói, bọn mình sẽ nhanh chóng trưởng thành, các cậu nhất định phải về sớm một chút. Thân là gia trưởng, Bạch Nham và Hắc Toàn đen mặt, cảnh tượng này, hình ảnh này, nhìn thế nào cũng có chút không đúng. Hoặc là nói, tình bạn giữa chim non, người lớn không hiểu, bởi vì là du lịch, hòa bình, không cần lái kỳ hạm thiên nga. Đội hình 1, chiến hạm tuần tra có đồ đằng Phượng Hoàng, 3 chiến hạm hộ vệ, cùng với 5 chiến hạm vận tải. Sau khi rời tầng khí quyển, bước vào lần vượt không gian đầu tiên, 3 con phượng nhỏ leo lên bong tàu tầng 2, đứng trước vách khoang trong suốt, có thể nhìn ra xa ngoài vũ trụ. Trong toàn quá trình di chuyển, bọn họ đều phải ở nơi này, cho đến khi đến trạm không gian, mới có thể được dẫn vào khoang chỉ huy. Giao quyền chỉ huy cho Bạch Nham, Bạch Hử không rảnh rỗi, một mình đi đến bong tàu tầng 2. Với sự xuất hiện của y, 3 người Tần Ninh đều rất hoan nghênh. Bạch chủ, tại sao phải đem 5 chiến hạm vận tải? Tinh cầu nguyên thủy sinh ra biến đổi lớn, quan trắc viên cần một tấc không rời tiếp tế trạm không gian, toàn bộ do thành chính vận chuyển. Bạch Lam chợt hiểu, thì ra du lịch thời không chỉ là tiện thể, vận chuyển tiếp tế mới là nhiệm vụ hàng đầu. Không thể nói như vậy. Bạch Hử dựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống lên tay vịn, kiên trì giải thích, nơi này từng là lãnh địa của Thanh Loan, cũng là nơi duy nhất lưu giữ di tích Thanh Loan. Dẫn 3 đứa đến là để cho 3 đứa biết lịch sử và vinh quang của Phượng Hoàng, xa xưa hơn ghi chép trong văn hiến rất nhiều. Lúc núi lửa phun trào, sẽ không phá hủy di tích sao? Tần Ninh nói, cũng là điều hai thiên nga nhỏ muốn hỏi. Sẽ không, Bạch Hử khẽ cười nói, 5 tộc Phượng Hoàng, kiến trúc đều có đặc sắc riêng. Thiên nga có thể nói là thô ráp nhất. Nhớ đến nhà gỗ dưới miệng núi lửa, đảo giữa hồ nhân tạo, Tần Ninh không nhịn được nâng mi. Như vậy còn gọi là thô ráp, công nghệ tinh xảo nhất, thuộc về Thanh Loan. Thứ hai là nhạc trạc và uyên số, Chu Tước xếp thứ 4, cuối cùng mới là thiên nga. Đa số kiến trúc của Thanh Loan đều chọn xây dựng dưới lòng đất. Thời thái cổ, chủ tinh của tộc đàn Thanh Loan được gọi là thành hang đá. Hai tinh cầu nguyên thủy này nằm ở sát biên giới lãnh thổ, cuối cùng có thể giữ lại được, coi như nhân duyên trùng hợp. Nói đến đây, Bạch Hử dừng lại, lông mi rũ xuống. Trong tinh cầu nguyên thủy của Thành Vũ, có một từng thuộc về nhạc trạc, thanh âm trầm thấp, nét mặt mang theo hồi ức, đôi mắt thâm thúy như có thể xuyên thấu vũ trụ, nhìn đến đầu cuối thời không xa xôi. Tự thuật ngắn gọn, không có quá nhiều sắc thái tình cảm, giữa những hàng chữ lại mang theo gánh nặng, tựa như có bi thương không tan đi được. Sau trầm mặc ngắn ngủi, một loạt tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh. Bạch chủ, Vương Thành gửi thông tin, Yến Lam và Lật Nhan đồng thời đến. Hiển nhiên, lần truyền tin này cũng không đơn giản. Người gửi tin là Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, hình như là ra tay quá nặng, Hắc Ưng bị đánh không dậy nổi. Chuyện nghị viện không có người xử lý. Tùy Hứng như Lật Nhan đột nhiên nghe được việc này, cũng cảm thấy khó có thể tin. Sức chiến đấu của tộc Ưng không thấp, năng lực kháng đánh mạnh, mấy ngày đã bị đánh thành như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Suy cho cùng, hẳn vẫn là do Ưng Kiền quá yếu. Nếu Hắc Ưng chủ Thành biết được suy nghĩ của Lật Nhan, nhất định sẽ phun máu lần hai. Năng lực kháng đánh có mạnh nữa, cũng không chịu nổi một ngày 3 bữa chào hỏi. Hắn có thể bình an sống đến bây giờ, chưa có đi đời nhà ma, mới là kỳ tích lớn. Ta đi một lúc. Nghe xong Lật Nhan kể lại, ý thức được tình huống có chút nghiêm trọng, Bạch Hử lập tức đứng dậy rời đi. Hắc Ưng chủ Thành cần một bài học, nhưng không thể ra tay quá nặng, để hắn chết vào lúc này. Có hắn ở, Thành rừng và thành đá không thể tiếp tục liên hợp, đổi một đời chủ thành, e là chuyện sẽ có thay đổi. Cho dù có thể xử lý, Bạch Hử cũng không muốn nhiều thêm một phiền phức. Huống hồ, đeo tội danh đánh chết chủ thành, Vũ Hoàng 8/10 ngồi không ổn ngai vàng. Đề cử Vũ Hoàng mới, bản thân đừng mơ tiếp tục nhàn rỗi. Từ từ, bước vào cầu thang lên xuống, Bạch Hử đột nhiên nhíu chặt chân mày. Chẳng lẽ nghĩ chính là ý tưởng này? Nếu là người khác, khả năng cực kỳ nhỏ. Đổi thành con rác điêu kia, chuyện không đáng tin nữa cũng làm ra được. Bạch chủ, không có gì, lắc đầu. Bạch Hử ấn xuống bảng điều khiển, hạm đội bước vào giai đoạn tốc độ cao, lái về phía mục đích. Bạch Hử giao thiệp mấy lần, rốt cuộc bỏ được ý tưởng trong đầu Vũ Hoàng, thuyết phục cô tiếp tục ở lại Vương Thành. Chuyện nghị viện có thể giao cho Khôi Ưng và Kim Điêu, Diều Ưng hẳn cũng rất bằng lòng hỗ trợ. Trong màn hình, Vũ Hoàng vẻ mặt đau khổ, nói, ta sẽ ở lại đây, hy vọng thời gian đừng dài lắm, ta đảm bảo. Bạch Hử nói, về Hắc Ưng chủ thành, bệ hạ định xử lý thế nào? Ngài yên tâm, ta đảm bảo không đánh chết hắn. Vũ Hoàng bẻ bẻ ngón tay, đốt ngón tay kêu lên, răng rắc, nhiều nhất đánh gần chết. Nói chung, khẳng định để hắn sống đến ngày ta thoái vị, được rồi, có thể đảm bảo, như vậy, đã là không dễ dàng, không thể yêu cầu quá nhiều. Đi ngày thứ 5, hạm đội đến trạm không gian lâm thời, dung nham dưới, lòng đất sắp phun trào, bề mặt tinh cầu tràn đầy hơi nóng, lục địa vỡ thành, từng khối, bắt đầu từ từ di chuyển, nước biển sôi, trào, cột nước sông lên tận trời cao, cuộn lên sóng lớn khủng khiếp. Cây già khô héo, đổ từng mảnh, cỏ khô giấy lên, tia lửa, nhanh chóng lan ra đồng cỏ. Trong gió truyền, đưa tin tức đáng sợ. Những động vật còn sống sót tụ tập lại một chỗ, chạy trốn, về phía trung tâm lục địa. Hai cực của tinh, cầu, sông băng đứt gãy từ bên trong. Trong tiếng vang, trầm nặng, hơi nóng phun ra, tựa như trường đao sắc bén, dễ dàng cắt ra lớp băng, núi lửa tích tụ 10 vạn năm, đột nhiên phun trào, dung nham tràn ra ngoài miệng núi lửa, lan qua đá huyền vũ màu đen, đan xen khắp nơi, tụ thành nước lũ màu đỏ trào dâng, cuốn qua khắp mặt đất. Chiến hạm tuần tra kết nối với trạm không gian, thấy hình ảnh vệ tinh truyền về. Trong đầu Tần Ninh chỉ còn lại hai chữ: rung động. Một, cự vô bá. Người khổng lồ, kích thước lớn, bọ ngựa hoa, sâu gióm sồi, cách trương.